Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bia đạn là từ một nhà cao tầng 10 tầng khác bắn ra. Bọn họ thuận lợi phát hiện sát thủ cùng cái chủ mưu. Cường Sơn ở bên kia điện thoại đáp. Là Mạn à? Ánh mắt hắn tự như núi tuyết ở Bắc Cực. Phải không? Chân đâu? Không trúng chỗ yếu, thương thế đã ổn định. Ừ, đưa 100 đóa hoa tươi cho nàng. Vì nàng ở Thụy Sĩ, xây thêm một tòa biệt thự lớn. Sau khi xuất viện đưa đến nơi tính dưỡng. Tiếp đó giải quyết chuyện của Mạn Na, chuyện không khác gì hướng hắn tuyên chiến. Mạn Na khơi mào đúng lúc Diêm Thủ Đảng cùng Hải Đảng đang quyết liệt. Hải Đảng chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất đem Mạn Na giao ra, thứ hai đối đầu Diêm Thủ Đảng. Tin tức lập tức lọt vào tai Hải trưởng lão, không khỏi giận dữ tức giận cho gái hắn hành động quá mức vội vàng. Hắn sớm cảnh báo Mạn Na chớ hành động thiếu suy nghĩ, Hắc Cách Kiệt không thể chọc giận. Tập kích tình nhân của hắn chẳng khác gì hướng hắn tuyên chiến. Tuy rằng do thám biết Hắc Cách Kiệt cố ý hủy bỏ hôn ước, nhưng không có lý do làm chuyện đó. Hắc Cách Kiệt sẽ không tự hủy ước. Hải Đảng có cơ hội bức bách Hắc Cách Kiệt đi vào khuôn khổ. Nhưng Mạn Na thiếu kiên nhẫn hỏng việc, nay Hải Đảng đã mất lý do phản bác. Nếu không giao Hải Mạn Na sẽ phải trả giá là cùng Diêm Thủ Đảng đối đầu. Hậu quả này Hải trưởng lão gánh vác không phải rất tốt được. Vì sinh tồn của tổ chức, hắn chỉ có thể đau đớn hạ quyết định. Hải Đảng cùng Hải Mạn Na đoạn tuyệt quan hệ, nàng có thể thoát được càng xa càng tốt. Ít nhất nhờ tài cán, nàng có thể mở được một con đường sống. Làm sao có thể? Kiều Mãn Lị mãnh liền lắc đầu không tin được. Thân thể nàng quá mức khiếp sợ khi cước bộ không xong. Tỷ dịch người kia và Jack hoàn toàn giống nhau. Tự kiểm tra thấy chính mình không hề lầm. ADN giống nhau, số liệu giống nhau. Thế nhưng Jack chính là Hách Cắc Kiệt. Ông trời ơi, hắn là thủ lĩnh Diêm Thủ Đảng ở Italia. Suy nghĩ đột ngột đánh sâu, làm nàng run nhẹ nhẹ. Nghi vấn khiếp sợ không thể tin tràn ngập trong đầu. Cùng địch nhân ở 3 tháng rồi bừng tỉnh đại ngộ. Sau khi khiếp sợ, nàng cố gắng bình tĩnh tự hỏi, vì sao hắn không nhắc tới thân phận? Hắn không phải muốn bắt nàng ư? Hồi tưởng ngày mới gặp, hắn từng nói muốn giết nàng. Hắn thực là hận nàng, nhưng vì sao lại không hành động ngay lúc đó? Nàng am hiểu trình tự trinh thám, cũng không biết cho lúc đó bị lưỡng đạo Hắc Bạch lừa gạt. Có lẽ nàng nên nói cho Nhược Băng. Vừa do dự gạt bỏ ý định trong đầu, Nhược Băng là trinh thám, chính tà bất lưỡng lập. Không biết tại sao nàng lo lắng họ nếu biết chân tướng sẽ làm hại tới Jack. Nàng làm gì bây giờ chứ? Cho lòng không ngừng giao chiến. Jack là Hắc Cách Kiệt, thủ lĩnh hận nàng tới mức lùng bắt toàn diện. Hắn từng nói muốn giết nàng. Nội tâm Mãn Lị không khỏi co rút một trận đau đớn. Nhưng hắn vẫn chưa từng làm nàng tổn thương. Rốt cuộc Jack, à không, phải nói Hắc Cách Kiệt sẽ suy nghĩ như thế nào? Nàng không thể xác định hắn là địch hay bạn. Nếu là địch không giết nàng, vì sao bảo vệ nàng? Vỗ vỗ ngực đột nhiên chạm vào chân tướng sợ hãi. Nhưng nếu không tìm ra chân tướng, nàng không thể an tâm. Chuông cửa vang lên và lúc này làm cho nàng sợ hãi. Mã Lị sau khi kiểm tra biết là Thiệu Phàm liền thở dài. Hoặc cách kỳ khiến nàng ngày càng căng thẳng hơn. Thiệu Phàm cười. Xem anh mang đến cho em cái gì đây? Em xem. Đồ ăn vặt ngon cùng hoa quả đủ cả. Đủ để em ăn no 5 ngày đấy. Cảm ơn anh. Nhận quà mời bạn tốt vào nhà. Đi em có việc ư? Thuần Túy tới thăm em. Vẫn còn thói quen ở nơi này ư? Ừ, không bỏ được. Thiệu Phàm nói tình hình điều tra gần nhất. Giữa chuyện này có vài điểm nghi ngờ. Đối mặt tổ chức hắc đạo như vậy là phi thường khó khăn. CIA Mỹ tham gia thêm một phần khó khăn. Có thể nói sự kiện khiêu chiến nhất từ trước tới nay. Em cảm thấy sao Mã Lị? Anh nói gì cơ? Thiệu Phàm rốt cuộc phát hiện tâm thần Mã Lị không yên. Em tự hồ tâm tình không tốt. Không có. Nàng trầm ngâm tính hỏi Thiệu Phàm. Nếu một người nam nhân phải chịu nhục sẽ như thế nào? Nhận lộc ư? Đương nhiên tốt, có thể kiếm tiền, đương nhiên cao hứng. Không, em nói chịu nhục ý. Ai nói là nhận lộc? Nhưng vì sao hỏi cái này? Anh đừng quan tâm, anh trả lời đi. Phải xem dạng nhục gì đã. Nếu lấy anh làm ví dụ, anh hận nhất chuyện gì? Anh á, hận nhất khi người ta đem mình đùa giỡn. Nếu anh thực sự bị đùa giỡn sẽ thế nào? Hắn dùng ngữ đạo âm trầm. Lấy kỳ nhân chi đạo, còn chi bỉ thân. Nghiêm trọng vậy ư? Nếu như các em không hiểu, đối với nam nhân, tự tôn chỉ là quần áo. Nếu ở trước công chúng bị xé rách quần áo, thì thấy thế nào? Mã Lệ nghiêm mặt tái nhợt, khẽ khẽ nói. Nhất định tức giận đến nỗi muốn giết đối phương. Ừ, đúng. Vì tự tôn, làm gì cũng phải tìm được đối phương đòi công đạo. Nàng vẻ mặt buồn bực, lấy kỳ nhân chi đạo, còn chi bỉ thân. Nàng trộm tinh dịch, Hắc Cách Kiệt. Như vậy trong lời nói của Hắc Cách Kiệt, ý muốn nói là trộm trứng của nàng đâu có sai. Không đúng, không đúng. Hắn không phải nhà khoa học như nàng thì trứng làm chi chứ? Nếu là Hắc Cách Kiệt, anh nghĩ hắn phản ứng thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net